Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Phong Đại cực kỳ hài lòng, lập tức cười lạnh nói, Lục Vô Trần, ngươi chờ không được bao lâu. Theo ta tiến đến cái này bí cảnh, là ngươi lớn nhất sai lầm. Nơi này chính là ta bảo địa, tất cả mọi thứ đều sẽ dùng đến đề thăng lực lượng của ta, chỉ cần ta lại luyện hóa còn lại hai cái thần phù, nếu muốn giết ngươi, bất quá là hạ bút thành văn. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận oanh minh kịch liệt thanh âm, từng có người tại chiến đấu. Lâm Phong ánh mắt sáng lên, có hỗn chiến, vậy liền đại biểu cho có cơ hội mò cá, thừa dịp người khác lúc chiến đấu, ngồi thu ngư ông chi lợi là Lâm Phong thích nhất thủ đoạn. Ra cổ điện, quả nhiên nhìn cách đó không xa vị trí, mấy cái đạo lưu quang chạy như bay, xuất thủ như phong lôi chi thế, đúng thế, Thái Huyền Thạch Thú. Lâm Phong nhìn về phía trung gian một tôn to lớn thạch thú, hơi kinh hãi, dựa theo trên bản đồ ghi chép, vật này thế nhưng là Thái Huyền bí cảnh bên trong cường đại nhất trông coi một trong. Một tôn to lớn như là tiểu sơn cự thú, toàn thân cự nham đắp lên, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Vật này có thể là có sinh tử cảnh chiến lực, càng thêm là không có nhược điểm, cho nên một khi ứng đối phía trên cực kỳ khó có thể đối phó, nếu không phải Lâm Phong có địa đồ, cũng không có khả năng toàn bộ lách qua, thuận lợi tiến vào cổ điện bên trong. Mà giờ khắc này, tại đầu này thạch thú trước mặt, một đạo thân hình đang bị đánh liên tục bại lui, mộng ảnh, Lâm Phong nhận ra cái kia đạo thân hình. Tóc tím mắt tím, có thể không phải là Tông Trật Sơn chân truyền, cũng là hắn muội muội Lạc Mộng Ảnh. Giờ phút này Lạc Mộng Ảnh chiến đấu rất là khó khăn, nàng mặc dù là thiên sinh thần linh, người mang bí bảo, nhưng trước mặt Thái Huyền Thạch Thú dù sao cũng là không có chút nào nhược điểm, căn bản không sợ nàng liên tiếp thần thông, ta phải nghĩ cái biện pháp giúp Mộng Ảnh. Lâm Phong nhíu mày một trận suy nghĩ, hơi có chút chần chờ, chính mình cho dù luyện hóa thôn phệ thần phù, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thắng qua đầu này thạch thú. Hơn nữa còn sẽ lãng phí thời gian dài, đã mất đi sớm nhất dò xét bí cảnh hạch tâm tiên cơ, cho nên, ngay tại hắn bên này có một lát xoắn suýt thời điểm, phía trước dị biến tăng vọt, xoẹt, hư không xé rách, kinh khủng linh nguyên khí đoàn vỡ ra đến, dồi dào lực lượng trong nháy mắt bắn ra, chỉ thấy cái kia vô cùng linh nguyên hội tụ, đột nhiên hóa thành một tôn bàn tay lớn trực tiếp vỗ xuống, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một chưởng này chi lực trong nháy mắt đem đá lớn đập ra, Thái Huyền Thạch Thú hét thảm một tiếng. Một nửa thân thể trực tiếp bị đạo này chưởng kình cho đập thành bột miệng, lực lượng thật kinh khủng, nhìn thấy một màn này, Lạc Mộng Ảnh tất cả giật mình, đây chính là một đạo cực kỳ khủng bố bảo thuật, chỉ là cận thân cảm nhận được cổ này bảo thuật bên trong ẩn chứa khủng bố ba động, liền để nàng một trận tê cả da đầu, lập tức, một đạo phiếu miểu thân hình đi ra, thân hình này thẳng tắp thon dài, toàn thân áo trắng tuyết bạch vô trần, tựa hồ chảy xuôi theo một đoàn như nước chảy sáng ngời vàng sáng chói, chính là Lục Vô Trần. Lục Vô Trần dậm chân mà đến, chân đạp Thái Huyền Thạch Thú thân thể, đi tới Lạc Mộng Ảnh trước người, mỗi lần nhìn đến Lạc chân truyền, tình huống đều không phải là rất tốt a. Lục Vô Trần cười nhạt nói, Lạc Mộng Ảnh vốn là chỗ tại nguy nan ở giữa, còn đang vì Thái Huyền Thạch Thú mà sầu muộn, không nghĩ tới thời điểm then chốt lại là Lục Vô Trần xuất hiện, nhất là, Lục Vô Trần một bộ bạch bào, thân mang quang huy đi ra tư thái, làm nàng trái tim đều là bất tranh khí mãnh liệt nhảy lên vài cái. Cảm kích nói, đa tạ điện hạ lần nữa cứu giúp, nàng thần sắc phức tạp, chính mình vốn là nhằm vào Lục Vô Trần đến đây, càng là khí thế hung hăng, đến cửa giận mắng. Kết quả, cái này vị điện hạ chẳng những không có làm khó bọn hắn, ngược lại là năm lần bảy lượt kéo cứu mình ở trong cơn nguy khốn. Nữ nhân đều là cảm tính sinh vật, Lục Vô Trần liên tiếp vừa đúng, rất khó không cho Lạc Mộng Ảnh có một chút đặc biệt thích. Không sao, Lục Vô Trần cười nhạt nói, bên trong cung điện này nguy hiểm trải rộng, Lạc chân truyền vẫn là muốn chú ý một số mới là. Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác liền muốn rời khỏi. Không đi ra hai bộ, Lục Vô Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng chân quay đầu, mỉm cười nói, đúng rồi, Lạc chân truyền, không nên quên ngươi đáp ứng việc cần phải làm. Cái gì? Lạc Mộng Ảnh sững sờ, trong lúc nhất thời không có hiểu được Lục Vô Trần nói cái gì. Có thể đợi nàng muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Lục Vô Trần đã dậm chân đi ra, rời đi nơi đây. Ngươi đáp ứng hắn muốn làm là cái gì? Qua một lúc lâu, Lạc Mộng Ảnh sau lưng đột nhiên truyền đến một tia có chút vặn vẹo thanh âm, nàng hơi kinh hãi, liền vội vàng chuyển người, kết quả là nhìn đến từ trong bóng tối, một đạo thân hình đi ra, chính là Lâm Phong, Lâm Đại Ca. Lạc Mộng Ảnh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ta tìm ngươi đã lâu, rốt cuộc tìm được, chương 50, sau cùng dãy dụa. Lạc Mộng Ảnh nhìn thấy Lâm Phong cực kỳ vui vẻ, từ khi 5 năm trước, nàng bị Tông Trật Sơn Sơn chủ phát hiện thiên sinh thần linh thân phận, đưa đến Sơn Môn bên trong tu luyện, liền một mực không có cơ hội về đến trong nhà. Tại Sơn Môn bên trong lúc, nàng thế nhưng là thường xuyên tưởng niệm quá khứ đủ loại mỹ hảo, một số tiểu chuyện đã xảy ra 5 tháng lắng động, đều sẽ biến càng thêm điểm tô cho đẹp. Hôm nay, thời gian qua đi 5 năm, cuối cùng gặp được ca ca của mình. Lúc này quá khứ một số mỹ hảo nhớ lại đều hiện lên đi ra. Từ nhỏ bị người kỳ thị, là Lâm Phong vẫn đứng tại phía bên mình. Chính mình từ nhỏ có bệnh, bởi vì thiên sinh thần linh thể phách chưa từng khai phát, mỗi tháng đều sẽ xương cốt kịch liệt đau nhức. Cũng là Lâm Phong nghĩ hết biện pháp đùa chính mình vui vẻ. Còn có một cái chuyện, từng tràn vui cười, Lạc Mộng Ảnh mừng rỡ kích động, chỉ bất quá, làm nàng nhìn thấy Lâm Phong biểu lộ lúc, nụ cười đột nhiên cứng đờ. Trước mặt trong bóng tối Lâm Phong, bộ dáng không có thay đổi quá lớn, thanh tú xuất chúng, nhưng khí chất lại biến đến âm trầm dày đặc, giờ phút này càng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Phong rất khó chịu, hắn bản đến tràn đầy tự tin, chính mình ẩn núp mấy tháng, luyện hóa rất nhiều thần phù, đã làm đến thực lực tăng nhiều. Lại thêm lúc trước vừa mới luyện hóa thôn phệ thần phù, tự giác đã cùng Lục Vô Trần có sức liều mạng, có thể lúc trước Lục Vô Trần xuất thủ, trong nháy mắt đánh nát Lâm Phong tất cả tự tin. Đây chính là Thái Huyền Thạch Thú, này đại thú khủng bố tuyệt luân, nhục thân cường ngạnh có thể so với bảo khí, mà lại không có nhược điểm hạch tâm, chỉ có thể lấy cường lực đánh nát mới tính hữu hiệu đánh giết. Cho dù chính mình thần phù đều xuất hiện, muốn đưa nó đánh cho không có sức hoàn thủ cũng không phải dễ dàng như vậy, có thể Lục Vô Trần đây, chỉ bất quá dùng một chiêu, một chưởng phía dưới, đầu kia Thái Huyền Thạch Thú thân thể trực tiếp bị oanh nát nửa còn lại, tự nhiên không có có sức mạnh tái chiến. Lúc trước một chưởng kia bên trong ẩn chứa lực lượng mang theo đại đạo khí tức, khủng bố tuyệt luân, ngăn cách khoảng cách xa như vậy, đều bị Lâm Phong một trận hải hùng khiếp vía. Nếu là đổi lại chính mình, tại cái kia một chưởng phía dưới, tối thiểu muốn đi rơi nửa cái mạng. Gia hỏa này làm sao có thể sẽ mạnh như vậy, vì cái gì, ta không thể tiếp nhận. Lâm Phong tâm tính mất cân bằng, hai mắt đỏ thẫm, một trận vặn vẹo, chính mình một đường vất vả cần cù khổ tu, không biết mệt mỏi, xâm nhập hiểm cảnh, bao nhiêu lần nguy nan đều có thể biến nguy thành an, mới có thể có tu vi hiện tại. Có thể cái kia Lục Vô Trần có cái gì, hắn rõ ràng cũng là một cái hoàng khố, hắn dựa vào cái gì tốc độ tu luyện nhanh hơn chính mình. Lâm Phong chỗ nào biết được, Lục Vô Trần bình thường tu luyện tốc độ là không sánh bằng hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vừa mới săn giết Tô Vũ, đạt được một cái khác khí vận chi tử hạch tâm nón tay vàng, có Hoàng Tuyền đại đạo truyền thừa, đương nhiên sẽ không so Lâm Phong yếu đi. Cái kia Hoàng Tuyền thần đồ, thế nhưng là đại đạo khí vận chi vật, muốn không phải Tô Vũ quá không may, hắn tương lai thành tựu đều sẽ không thua Lâm Phong, huống chi là người mang đạo cốt, lại được đại đạo truyền thừa Lục Vô Trần. Nếu như nói, Lục Vô Trần tu luyện tốc độ tăng lên, chỉ là để Lâm Phong tâm tính có chút vặn vẹo, vậy hắn cùng Lạc Mộng Ảnh quan hệ thân cận biểu hiện, để Lâm Phong càng là khó có thể tiếp nhận. Trả lời vấn đề của ta, hắn đến cùng để ngươi làm cái gì? Lâm Phong thanh âm nổi giận, Lạc Mộng Ảnh trên mặt vui mừng, dừng một chút, lông mi bên trong lộ ra vẻ thất vọng, ta không có đáp ứng hắn sự tình gì, mà lại, xem ra Lâm đại ca ngươi lúc trước một mực tại bên cạnh quan sát thật sao? Nhìn ta hãm sâu hiểm cảnh, đều không có xuất thủ, nàng đau khổ cười một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra hết sức thất vọng. Lúc trước, đầu này Thái Huyền Thạch Thú để cho nàng chịu không ít đau khổ, cái gì tới thần thông đều xuất hiện, đều không thể tạo thành tổn thương gì, nội tâm cực kỳ tuyệt vọng. Ngay lúc đó nàng, nhiều hy vọng có thể có một cái bị chính mình ỷ lại người xuất hiện giúp đỡ. Lạc Mộng Ảnh đã từng tưởng tượng qua người này lại là Lâm Phong, dù sao từ nhỏ đến lớn, Lâm Phong cứu được nàng vô số lần. Kết quả chỉ là bị Lục Vô Trần cứu được còn chưa tính, Lâm Phong lại là từ đầu đến cuối đều ở một bên quan sát. Nghe nói như thế, Lâm Phong trong đôi mắt thanh minh mấy phần, biến sắc, trong lòng của hắn rất là hối hận, đồng dạng mê hoặc không hiểu, chính mình làm sao lại nói ra cái kia lời nói ngữ. Mộng Ảnh, ta không phải ý tứ kia. Ta vừa mới vốn là chuẩn bị xuất thủ, chỉ là bị Lục Vô Trần vượt lên trước, Lâm Phong muốn giải thích, Lạc Mộng Ảnh lại là không có cách nào nghe lọt được. Kết quả bày ở chỗ này, cứu mình chính là vốn hẳn nên kẻ thù Lục Vô Trần, mà người thân cận nhất của mình lại là chần chờ. Nói cái gì chuẩn bị xuất thủ, có lúc thường thường cũng là kém như vậy một tia, nhưng ở lòng của phụ nữ bên trong lại là kém chi ngàn dặm. Lâm Phong cực kỳ lo lắng, Mộng Ảnh, là làm ca sẽ không nói chuyện, ngươi là hiểu tâm tư ta. Ta sao có thể nhẫn tâm ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì đây, ta lúc trước tức giận như vậy, cũng là lo lắng ngươi, ngươi không biết, Lục Vô Trần kẻ này tâm tư ngoan độc, thủ đoạn âm ngoan độc ác, ta sợ ngươi bị hắn khi dễ. Tâm tư ngoan độc, âm ngoan độc ác, Lạc Mộng Ảnh làm sao đều không thể đem những từ ngữ này dán tại Lục Vô Trần trên thân. Nếu như vậy Lục Vô Trần đều là tâm tư ngoan độc, cái kia trước mặt khí chất này âm trầm Lâm Phong đây tính toán là cái gì? Nàng lắc đầu, trầm giọng nói, ta cùng Lục Vô Trần cũng không có cái gì, ngược lại là ta lấy ơn báo oán, xem như ta thua thiệt hắn, căn bản không có gì thua thiệt. Lâm Phong thanh âm gào rú, gia hỏa này khẳng định lại có cái gì mới gian kế, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không muốn trúng kế của hắn. Nhìn lên trước mặt khuôn mặt điên cuồng Lâm Phong, Lạc Mộng Ảnh trong lòng lột cột nhảy một cái, trong đầu nhớ lại Mộ Giao Thần nói những lời kia, chẳng lẽ Lâm ca ca thật sự có nhập ma dấu hiệu sao? Lâm Phong lại là còn không có phát hiện Lạc Mộng Ảnh biểu tình biến hóa, vui vẻ mời, Mộng Ảnh ngươi tới thật đúng lúc, trên người của ta có chỗ này đại điện địa đồ, ngươi chỉ muốn đi theo ta liền có thể vòng qua rất nhiều cơ quan, đạt được rất nhiều chỗ tốt, đi, ta mang theo ngươi sưu tập trân bảo đi, làm ca ca, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn chủ động mang theo Lạc Mộng Ảnh, hướng về phía trước mà đi. Lạc Mộng Ảnh do dự một chút, vẫn là đi theo, vô luận như thế nào, nàng còn muốn quan sát một phen. Đại huyền bí cảnh kịch đấu dần dần gay cấn, theo càng ngày càng nhiều thánh địa tiến vào khu vực trung tâm, nơi này liền biến thành một mảnh sát phạt chiến trường, thần thông, bảo thuật, linh đan, bảo khí, đều là bọn này đám võ giả tranh đoạt mục tiêu, chỉ bất quá, một đám người chiến đấu vừa mới phân ra thắng bại, mỗi khi người thắng lợi thật vui vẻ muốn vơ vét bảo bối lúc, lại luôn phát hiện trân bảo vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều muốn ít hơn rất nhiều, hết sức buồn bực, mà một bên khác, giết. Lâm Phong một tiếng quát lớn, trong tay lưu quang nổ tung, nghe được đối diện kêu thảm một tiếng, mấy cái kim đao thánh địa đệ tử liền cơ hội chạy thoát đều không có, trực tiếp bị oanh giết trên mặt đất. Ha ha, ta xem ai còn dám cùng ta đối nghịch. Lâm Phong hai mắt bên trong lộ ra tơ máu, một mặt hưng phấn. Bên cạnh, Lạc Mộng Ảnh sắc mặt trắng bệch, đám người này cần phải tội không đáng chết đi, trực tiếp buông tha liền tốt, vì cái gì? Tội không đáng chết. Lâm Phong đột nhiên quay đầu, sắc mặt biến thành màu đen. Bọn này toàn bộ đều là kim đao thánh địa đệ tử, quan đầu này bọn họ thì là tử tội khó thoát. Kim đao thánh địa, cùng cái kia Lục Vô Trần đều là cùng một bọn, đều đáng chết. Trong con mắt hắn huyết sắc lưu động, thời khắc này Lâm Phong dữ tợn như là ác quỷ, phàm là cùng Lục Vô Trần có liên hệ, đều tội không thể tha thứ. Kim đao thánh địa là một cái trong số đó, Trầm Sơn thánh địa cũng thế, còn có Mộ Giao Thần, Thiên Vũ Tiên Môn, mỗi nói ra một cái tên. Lâm Phong trên người sát ý thì càng dày đặc, liền chính hắn đều không có phát hiện, giờ phút này bộ dáng của mình, như là tu la rất thần đồng dạng, Lâm đại ca. Lạc Mộng Ảnh nhìn lấy huynh trưởng của mình cái bộ dáng này, đau lòng kêu gọi, muốn đem hắn tỉnh lại, Lâm Phong lại là căn bản bừng tỉnh như không nghe thấy, cười ha ha, lập tức, thì đến cuối cùng một đạo thần phù địa phương. Nơi này là chỗ này bí cảnh hạch tâm, tất cả bảo bối đều là của ta. Một khi có thể hoàn toàn luyện hóa, chính mình cũng liền có thể oanh sát Lục Vô Trần. Nghĩ tới đây, hắn sải bước liền xông ra ngoài, tiến vào sau cùng bên trong cổ điện. Trước mặt, một chỗ rộng rãi to lớn cung điện hiện lên, trong đó loáng thoáng khói đen mờ mịt, vốn là càng đi chỗ sâu đi, phệ linh ma khí nồng độ cũng liền càng nhanh. Đến cung điện này thời điểm, ma khí nồng độ đã đến cực hạn. Chương 51, Lạc Mộng Ảnh thất vọng, khí vận rơi xuống, cổ xưa trong đại điện. Vệ linh ma khí ảnh hưởng chỗ nào cũng có, Lâm Phong lại là bất chấp gì khác, dò xét tại sau cùng trong cung điện, trước mặt một tòa cự đại sắc ghế dựa nằm ngang ở thượng thủ, dày đặc khí tức tràn ngập mà ra, chỉ là cổ khí tức này, tự khiến người có loại cảm giác không rét mà run. Dưới chân nền đá mặt trải rộng long đong, bốn phía trên vách tường càng là lộ ra sặc sỡ huyết tinh, cái đó là thần ma thi thể. Lâm Phong nhìn xa xa mấy cổ thân hình, giật nảy mình, cái kia sắc ghế dựa đằng sau có hai cổ khôi ngô kinh khủng cường tráng thân thể, bọn họ toàn thân phản phất là kim loại chất liệu, bao trùm sắt thép mặt nạ, cho dù thể xác đã mục nát, nhưng cũng để lộ ra làm cho người kinh hồn tán đảm khí tức tới, bất chợt tới, Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đại hỉ, cái đó là thần phù, tại hai đạo thần ma thân thể trung gian, chính an an tĩnh tĩnh để đặt lấy một cái thần phù, quá tốt rồi, sau cùng thần phù ta cũng tìm được, Lâm Phong cuồng hỉ. Đạo thứ ba thần phù tìm tới, chỉ cần luyện hóa vật này, ta tay mình đầu thần phù số lượng liền có thể vượt qua 6 cái, đem thần phù thạch bia thức tỉnh ra, mà thần phù thạch bia uy năng thức tỉnh, tất nhiên có thể tăng cường rất nhiều chiến lực của mình, ha ha, lập tức ta thì có thể giết Lục Vô Trần. Lâm Phong mừng rỡ đan xen, Lâm Phong ca ca. Nơi này cho ta một loại dự cảm xấu. Sau lưng, Lạc Mộng Ảnh mày nhăn lại, nhắc nhở, nàng theo cái kia hai cổ thần ma trên thi thể, cảm thấy một cổ nồng đậm nguy hiểm. Lạc Mộng Ảnh dù sao cũng là thiên sinh thần linh, lực cảm giác của mình vẫn là cực kỳ sáng chói, vậy thì có cái gì? Lâm Phong mặt mũi tràn đầy ngạo khí, ta là thiên chi kiêu tử, khí vận siêu phàm, mặc dù có nguy hiểm gì cũng có thể gặp dữ hóa lành, đã đều đến cuối cùng khu vực, ta còn sợ điểm ấy nguy hiểm không? Ngươi cùng ta cùng một chỗ, chỉ cần lấy thần phù, cái này bí cảnh liền xem như bị ta dò xét hoàn tất. Lạc Mộng Ảnh chần chờ, Lâm Phong lại là lười nhắc nhiều lời, cái kia hai cổ thần ma thi thể hẳn là sống, ngươi giúp ta ngăn cản một cái, chỉ cần ta có thể nhanh chóng giết một cái sau thì tới giúp ngươi. Lập tức, hắn căn bản không chờ Lạc Mộng Ảnh hồi phục, thân hình khẽ động, xoát vọt tới, một đoàn lưu quang tại Lâm Phong quanh thân nổ tung, ba đạo thần phù lơ lửng mà ra, hình thành hộ thể thần tráo, chỉ là một cử động kia dẫn dắt ra linh nguyên, xen lẫn một mảnh, rực rỡ chi cực. Ngay tại Lâm Phong có động tác đồng thời, không đợi hắn tới gần đến cái kia thần phù trước đó, nghe được bên cạnh truyền đến ầm ầm tiếng vang, răng rắc, cái kia hai cổ vốn là đều chết hết thần ma thi thể đột nhiên sống lại, hai đạo đỏ thẫm lưu quang theo trong ánh mắt bắn ra, giống như là hoang cổ thức tỉnh, kinh khủng dao động ầm vang tứ tán, hình thành lực lượng khổng lồ lốc xoáy, giết, giết, giết, từng đạo phong cách cổ xưa thanh âm theo thần ma trong thi thể hô lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện đều là phong vân đại động, kinh khủng thủy triều đập vào mặt, trong lúc nhất thời Lâm Phong đều suýt nửa ngăn cản không nổi, nhưng rất nhanh, hắn cắn răng một cái, tức giận gào thét, ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian giúp ta ngăn trở, Lạc Mộng Ảnh ngay tại trù trừ muốn vọt tới trước lúc, một thanh âm vang lên, Lạc Chân Truyền, ngươi cũng không cần đi lên, nghe được bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Lâm Phong sắc mặt đại biến, thấy lạnh cả người theo lưng dâng lên. Đột nhiên quay đầu, kết quả, hắn liền thấy một đạo thân hình từ bên ngoài dậm chân đi đến, thế nào lại là ngươi? Lâm Phong hai mắt trợn lên, chấn kinh lên tiếng, hắn dường như nhìn đến quỷ quái đồng dạng, sắc mặt nhăn nhó, khắp cả người phát lạnh, cửa cung điện cái kia đạo phiếu miểu thân hình, Lâm Phong thế nhưng là quá quen thuộc. Hắn nhưng là cả ngày lẫn đêm, đều muốn đem người này oanh sát, chính là Lục Vô Trần, là ta, thật kỳ quái sao? Lục Vô Trần khóe miệng ấm áp, mỉm cười đi đến, Lâm Phong, ngươi thật đúng là nỗ lực a, ta có thể phải cảm tạ ngươi giúp ta tìm tới nhiều như vậy bảo bối. Tại bên cạnh hắn, Mộ Giao Thần cùng Tô Thanh Hàn cũng là gấp đi theo, tuấn nam mỹ nữ, ánh mắt lưu chuyển, làm lòng người sinh hâm mộ, ngươi nói cái gì? Lâm Phong sắc mặt xanh trắng đan xen, khó có thể tin, không cần phải a, chính mình là đạt được địa đồ, mới có thể ở cái này bí cảnh trong cung điện tới lui tự nhiên, người bình thường căn bản không có khả năng tìm tới phía bên mình. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này, đây chính là bí cảnh hạch tâm, ẩn tàng sâu đậm, người bình thường cho dù lục soát khắp toàn bộ bí cảnh, đều khó có khả năng tìm tới nơi này đến. Lâm Phong thanh âm có chút cuồng loạn, cái này bí cảnh rõ ràng chỉ là vì chính mình mở mới là, chính mình có được thần phù thạch bia, có được địa đồ, mới có thể xâm nhập đến cái này bí cảnh bên trong, Lục Vô Trần tính là gì? Nghe nói như thế, Lục Vô Trần cười khẽ, không phải ngươi đang vì ta dẫn đường à, ta có thể tìm tới nơi này. Vẫn là may mắn mà có ngươi đây, cái gì? Lâm Phong ngây người, bên cạnh, Mộ Giao Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, trách không được điện hạ lúc trước một mực nói có người dẫn đường, nguyên lai nói cũng là cái này a, nàng hiện tại cũng là hiểu được, vì cái gì lúc trước Lục Vô Trần như vậy một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, có Lâm Phong giúp mình dẫn đường dò xét, đương nhiên không cần đến cuốn cùng, dẫn đường, chính mình, Lâm Phong ngẩn ngơ, nhưng lập tức, hắn bỗng nhiên lắc đầu, không có khả năng. Tuyệt đối không phải là của mình, hắn từ khi trốn ra Thiên Thủy Thánh Địa về sau, thế nhưng là cùng Lục Vô Trần một lần đều chưa từng gặp mặt. Hắn làm sao có thể tại trên người mình lưu phía dưới thủ đoạn gì, mà trừ mình ra, xoát, Lâm Phong ánh mắt nhìn đến bên cạnh Lạc Mộng Ảnh trên thân, trong lúc nhất thời lúc trước Lục Vô Trần cùng Lạc Mộng Ảnh nói câu nói kia hiện lên ở trong đầu, là ngươi, Lạc Mộng Ảnh, Lâm Phong thét lên ra tiếng, hai mắt trong nháy mắt một mảnh đỏ thẫm, ngươi cái tiện nữ nhân. Ta coi ngươi là muội muội, mà ngươi xâm nhập đến loại này bảo tàng khu vực, ngươi không những không cảm kích ta còn chưa tính, ngươi lại là Lục Vô Trần nội ứng, Lâm Phong lửa giận dâng lên, trong nháy mắt nổ, nơi này chỉ có hắn cùng Lạc Mộng Ảnh hai người tiến đến, ngoại trừ Lạc Mộng Ảnh bên ngoài, còn có thể là ai, không phải ta. Lạc Mộng Ảnh sắc mặt trắng nhợt, lắc đầu phủ nhận, ngươi còn dám ngụy biện. Đáp lại hắn, là Lâm Phong trống giận gào thét, ngươi sớm đã bị Lục Vô Trần đón mua. Cốt ngươi cái Lạc Mộng Ảnh, ta liền biết. Trách không được ngươi lúc trước cùng Lục Vô Trần đi gần như vậy, trách không được hắn sẽ nói để ngươi không được quên chuyện đã đáp ứng, ngươi đáp ứng, cũng là đem hắn dẫn tới sao, ngươi đáng chết, oanh, Lâm Phong nội phủ bên trong, vớ đen khí tức phun trào mà ra, thẳng vào đến mi tâm của hắn, trong khoảnh khắc, trong đầu của hắn sát ý tràn ngập, tiện nữ nhân, ngươi chết đi cho ta, Lâm Phong linh nguyên nổ tung, trong tay hắn một đạo thao diễm thần phù trực tiếp thôi động mà ra, linh nguyên hội tụ, hóa thành liệt hỏa cương đao đột nhiên chặt xuống, một chiêu này thanh thế cuồn cuộn, lực lượng 10 phần, rõ ràng là tại hạ tử thủ, Lâm Phong ca ca, Lạc Mộng Ảnh sắc mặt chấn kinh, thất vọng, khổ sở, nàng vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Phong đột nhiên muốn đối nàng hạ sát thủ, bành, cái kia thao diễm thần phù còn không có đụng tới Lạc Mộng Ảnh trên thân, trực tiếp bị bên cạnh Lục Vô Trần tiện tay vồ nát, áo quần hắn phiếu miểu, khí tức ngưng không sai, Lâm Phong, xem ra ngươi là thật đã điên rồi, ngươi còn dám nói ta, đều là các ngươi, một đám tiện nhân, hôm nay, ta muốn đem bọn ngươi toàn giết chết, Lâm Phong hét giận dữ, tại liên tiếp kích thích phía dưới, thể nội thiên tàm cổ trùng hiệu dụng phát vung tới mạnh nhất, vớ đen xâm lấn, làm đến hắn nghiêm chỉnh biến thành điên cuồng trạng thái, ầm ầm, có thể không đợi hắn có động tác gì, trước mặt cái kia hai đầu thần ma thi thể đã hoàn toàn phục sinh, bàn tay lớn hướng về Lâm Phong trên thân vồ tới, Lâm Phong sắc mặt đại biến, chỉ có thể hốt hoảng ngự sử thần phù để ngăn cản, Lạc Mộng Ảnh, ngươi cái tiện nữ nhân, ngươi dám hại ta, ta đã sớm nhìn ngươi có vấn đề, ngươi đi chết đi, Lâm Phong vô cùng phẫn nộ, ngăn cản thần ma thi thể lúc, vẫn không quên xuất thủ cường công Lạc Mộng Ảnh, Lạc Mộng Ảnh một mặt khó có thể tin, trước mặt Lâm Phong toàn thân sát khí trùng thiên, hai mắt đỏ thẫm, sắc mặt dữ tợn, cái này thật sự chính là lúc trước chính mình cái kia thanh tú chính nghĩa Lâm Phong ca ca sao, nàng mặt mũi tràn đầy thất vọng, đến lúc này cuối cùng là công nhận lúc trước Mộ Giao Thần nói lời, Lâm Phong, ngươi nhập ma, chương 52, Lâm Phong đường cùng, nhìn đến trước mặt phát sinh đây hết thảy, Lục Vô Trần con ngươi phát sáng lên, hiện tại, cuối cùng đến thu hoạch thời điểm, hắn chỗ lấy bám theo một đoạn, đều không có xuất thủ đánh giết Lâm Phong. Một phương diện, chờ là Lâm Phong thể nội thiên tàm cổ trùng tại ma khí tác dụng dưới, càng lớn mạnh. Một mặt khác, cũng là muốn Lâm Phong đem lửa giận phát tiết đến Lạc Mộng Ảnh trên thân. Lạc Mộng Ảnh là hiện tại Lâm Phong thân phía trên khí vận duy nhất liên lụy nhân vật, chỉ có để cho nàng đối Lâm Phong tuyệt vọng, mới có thể khiến Đeo Liên Phong khí vận giá trị xuống đến thấp nhất, cho nên Lục Vô Trần muốn là hai người quyết liệt nhìn, mà lại tốt nhất là nút chết. Theo Thái Huyền Thạch Thú bắt đầu, hắn liền chăm chú trù tính, đem Lạc Mộng Ảnh nhét vào Lâm Phong bên người, để cho nàng tận mắt đến xem Lâm Phong thời khắc này biểu hiện. Hiện tại Lâm Phong, tại thiên tàm cổ trùng ảnh hưởng dưới, tinh thần đàn đứt dây, trạng thái điên cuồng, đã sớm cùng trước kia khác nhau rất lớn. Kết quả, thì có hiện tại một màn, Lạc Mộng Ảnh mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong ca ca, ta không biết ngươi là làm sao đi đến một bước này, nhưng bây giờ ngươi, đã nhập ma, ma. Ta mới không phải ma. Là các ngươi. Các ngươi những thứ này tiện nhân, Lâm Phong còn đang gầm thét. Ngươi đã sớm cùng Lục Vô Trần thông đồng ở cùng một chỗ, ta đối đãi ngươi như là muội muội, ngươi lại liên hợp cừu nhân của ta, ngươi đáng chết, ta không có. Lạc Mộng Ảnh lắc đầu, không có. Vậy ngươi vì cái gì không giết hắn? Lâm Phong muốn rách cả mí mắt, ngươi thế nhưng là Tông Trực Sơn thân truyền, ngươi làm sao không cho sư phụ ngươi xuất thủ? Ngươi vì ta cái này làm ca ca, không phải cần phải vận dụng đại đế sao, lấy đại đế chi lực. Toàn bộ Sơn Hải Tiên Triều đều muốn hủy diệt. Bọn họ tất cả đều muốn chết, hắn ngữ khí điên cuồng, toàn thân sát khí ầm vang ngút trời. Lạc Mộng Ảnh nghe đến mấy câu này, khuôn mặt nhỏ biến thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Sư phụ ta há lại ngươi nói điều động thì điều động, ta lần này rời núi bản là vì ngươi, nhưng vô luận là ta nhìn thấy, vẫn là nghe được, như lời ngươi nói toàn bộ đều là hư giả vô cùng. Rõ ràng ngươi đắc tội Lục Điện Hạ phía trước, lại trả đũa, một đường tiến đến. Ta chỉ thấy ngươi vì mục tiêu không từ thủ đoạn, sát phạt lạnh lẽo, hung diễm ngập trời, muốn nói là người xấu, ngươi mới càng giống. Lâm Phong, ta đã khuyến cáo ngươi nhiều lần, nhưng ngươi một mực không nghe, chúng ta huynh muội quan hệ trong đó như vậy kết thúc. Câu nói sau cùng, lạnh nhạt vô tình, Lạc Mộng Ảnh tâm mệt mỏi vô cùng. Nếu như Lâm Phong chỉ là nhập ma cũng dễ tính, quan trọng sau cùng hai lần đối nàng thống hạ sát thủ, đã hoàn toàn thương tổn thấu Lạc Mộng Ảnh trái tim. Dạng này người, không xứng chính mình làm giao ra cái gì. Nghe lời nói này, Lâm Phong càng là lên cơn giận dữ. Tiện nữ nhân, đây đều là ngươi lấy cớ. Hôm nay, ta thì giết chết các ngươi tất cả mọi người. Quanh người hắn màu đen lưu quang đột nhiên hiện lên, đồng thời, thôn phệ thần phù lực lượng bạo phát ra, tựa hồ muốn toàn bộ trong cung điện tất cả linh nguyên vật sống đều tất cả đều thôn phệ. Cái kia hai đạo thần ma thi thể dồi dào cường đại, tối thiểu cũng đều có sinh tử cảnh trở lên chiến lực. Nhưng giờ phút này, Lâm Phong dựa vào thôn phệ thần phù, cưỡng ép thôn phệ thần ma thi thể lực lượng, vậy mà đem cái này hai tôn thần ma chế trụ. Hiện tại Lâm Phong đồng tử đều là đen kịt một màu, hắn bên tai tựa hồ có vô số nói nhỏ ở đây lẩm bẩm, tất cả mọi người phản bội chính mình, đầu tiên là Thiên Thủy Thánh Địa, lại là Mộ Giao Thần, còn có cái kia một đám huynh đệ, sau cùng, thậm chí muội muội của mình cũng ở tại liệt kê, cho nên, bọn họ đều phải chết, giết, giết. Lúc này, Lục Vô Trần bên tai cũng là liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở, đinh, Lạc Mộng Ảnh cùng Lâm Phong cắt đứt, Lâm Phong khí vận, 200, đinh. Lâm Phong nhập ma, khí vận, 100, Lâm Phong đánh mất, khí vận chi tử, xưng hào, Lục Vô Trần lông mày nhướng lên, hài lòng cười cười, rốt cục, vẫn là đến một bước này, Lạc Chân Truyền. Lục Vô Trần mở miệng, xem ra ngươi cũng đã thấy rõ ràng ngươi cái này ca ca chân diện mục, hắn người mang tà ma chí bảo, loại này lực lượng có thể thôn phệ người chi bản nguyên, cho nên, hắn đã sớm nhập ma, kẻ này, tại Sơn Hải Tiên Triều đã thành tai họa, ta muốn xuất thủ. Các ngươi Tông Trực Sơn có thể có ý kiến. Lạc Mộng Ảnh đau thương theo trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất, lắc đầu, là Mộng Ảnh cho Điện Hạ thêm phiền toái. Nàng khẽ cắn môi, có chút tự trách, Điện Hạ tất nhiên đã sớm biết cái này Lâm Phong nhập ma trạng thái, chỗ lấy một mực không có giết hắn, chỉ sợ cũng là cố kỵ chính mình nguyên nhân. Dù sao, nếu là vô duyên vô cớ giết Lâm Phong, Lạc Mộng Ảnh tất nhiên không có cam lòng, ghi hận Điện Hạ. Lạc Mộng Ảnh a Lạc Mộng Ảnh, lần này ngươi thiếu Điện Hạ nhiều lắm. Nàng lặng yên nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, trong đầu cũng là nổi lên mấy lần bị Lục Vô Trần cứu tràn cảnh. Nếu không phải có Lục Vô Trần, chính mình cho dù sẽ không chết tại bí cảnh bên trong, cũng tuyệt đối cũng không tốt qua. Đáng hận, lúc trước nàng còn vì nhập ma Lâm Phong, đến cửa khiêu khích, Điện Hạ đều không có quá nhiều khó xử. Cả hai đem so sánh một chút, Lạc Mộng Ảnh phát hiện mình trước kia sai quá độc ác, tối thiểu, đứng tại Điện Hạ mặt đối lập đi giúp Lâm Phong, căn bản cũng không đáng giá. Không sao, Lục Vô Trần khẽ cười cười, loại chuyện này, đổi lại thường nhân đều là khó có thể tiếp nhận, Lạc Chân Truyền có thể tỉnh táo lại cũng là tốt nhất. Tại Điện Hạ, Lạc Mộng Ảnh thi cái lễ, nhìn lấy hai người còn tại không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, bên kia Lâm Phong càng là đại hận, các ngươi hai cái không muốn lại giả mù sa mưa. Các ngươi rõ ràng đã sớm nối liền cùng nhau, Lạc Mộng Ảnh, ngươi cái tiện nhân, muốn không phải ngươi len lén dẫn đường, Lục Vô Trần làm sao lại tìm đến nơi này? Làm sao lại nhiễu loạn kế hoạch của ta? Hắn một trận âm thanh, lệ khí tràn ngập, nghe lời này, Lạc Mộng Ảnh đau thương lắc đầu, Lục Vô Trần lông mày liếc mắt nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, Lâm Phong, rõ ràng là chính ngươi không biết nhân tâm tốt, đáng tiếc ngươi có một cái hảo muội muội, nàng thế nhưng là không ngại cực khổ theo Tông Trực Sơn mà đến, cho dù bị thù địch cũng chưa từng rời đi, thì muốn tận mắt nhìn xem ngươi có chuyện gì hay không? Có thế có dạng này nữ tử vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ngươi cần phải vô cùng cảm kích, kết quả đây, ngươi lại như thế thương tổn lòng của nàng, ta nói, là ngươi dẫn đường dẫn ta tới, cùng Lạc Mộng Ảnh có quan hệ gì, vốn hẳn nên bị ngươi trân quý người, ngươi lại bỏ đi giày rách, còn một bộ dáng vẻ vô tội, ngươi thật là não tử bị hư, hắn từng câu lời nói lạnh nhạt nói ra, bên kia Lâm Phong còn không có phản ứng gì, Lạc Mộng Ảnh lại trực giác nói đến tâm khảm của chính mình bên trong. Hốc mắt của nàng đều là đỏ hồng, nhớ tới lúc trước vì đi vào bí cảnh lúc, ở ngoại vi bị người nhục mạ trào phúng ủy khuất, không nghĩ tới kết quả không phải cùng chính mình cùng nhau lớn lên Lâm ca ca hiểu chính mình, ngược lại là cái này kẻ thù, sớm biết như thế, nàng làm gì tận mắt đến xem, hồ ngôn loạn ngữ, Lâm Phong một vạn cái không tin, hắn hiện tại không chỉ là hoàn toàn không tín nhiệm Lạc Mộng Ảnh, cũng là không dám tin đảm nhiệm, dù sao, muốn là Lục Vô Trần nói là sự thật lời nói, không đúng. Chính mình không có khả năng sai, đều là bọn họ, ta hiện tại liền giết các ngươi, Lâm Phong một tiếng rít, buông ra thôn phệ thần phù trói buộc, một kích đánh phía tại chỗ mấy người, dù sao cũng là khí vận chi tử, Lâm Phong chiến lực mạnh vẫn là cực kỳ xuất chúng, đạo này thần phù thôi động, ngàn vạn linh nguyên hóa thành kinh khủng lốc xoáy khí lưu, tự hồ muốn thôn vệ hết thảy, điện hạ cẩn thận. Lạc Mộng Ảnh rất gấp gáp, cái này Lâm Phong thôn vệ thần phù cực kỳ bá đạo, kinh khủng hắc khí ẩn chứa vô tận lực lượng, làm cho người kinh hãi. Có thể đối mặt một kích này, Lục Vô Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, cái này liền là của ngươi lực lượng à, hắn lập tức một tay đánh tới, ông. Lục Vô Trần trong lòng bàn tay vàng sáng chói lưu quang ngưng tụ, biến thành một đạo kinh khủng đại thủ ấn, như là vàng sáng chói thiên luân đồng dạng đập xuống giữa đầu, ầm ầm, toàn bộ cung điện rung lên bần bật, trên đỉnh đầu cái kia màu đen thôn vệ lốc xoáy, trực tiếp bị Lục Vô Trần một chưởng vỗ nát, thân hình hắn phiếu miểu, sau lưng ẩn ẩn hiện ra cổ thụ hư ảnh, phốc phốc, bên kia, Lâm Phong kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một bàn tay quất bay nện rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, chương 53. Lâm Phong cái chết, đáng chết, đáng chết, làm sao lại như vậy? Lâm Phong từ dưới đất bò dậy, vừa kinh vừa sợ, không có khả năng, cái này Lục Vô Trần không có khả năng mạnh như vậy, chính mình có thể là có thần phù thạch bia, hắn là thiên đạo chi tử, hắn càng nổi giận, thét lên liên tục, nhưng bên kia, bị Lục Vô Trần một chưởng đánh bay về sau, Lâm Phong cũng là đè nén không được hai đầu thần ma thi thể, nghe ù ù tiếng vang, hai đầu thần ma đột nhiên quay người chộp tới Lâm Phong, không. Lâm Phong giận dữ, đều cho ta ra, hai tay của hắn kết ấn, thức hải bên trong đột nhiên bay ra một vật đến, trong nháy mắt biến lớn, trong nháy mắt thì đứng sừng sững ở trong cung điện, đó là một tôn kình thiên cự đại thạch bia, phóng lên tận trời, phía trên pha tạp lộ ra khí tức cổ xưa, thần phù thạch bia hiện, bia đá phong cách cổ xưa thương lão, qua xuất hiện liền dường như đem hoàn cảnh chung quanh liên lụy đến thượng cổ, có vô số cự thú quang ảnh lấp lóe, phi điểu kêu gọi. Để lộ ra hồng hoang chi ý, mà theo bia đá vừa ra, Lâm Phong khí tức quanh người tăng vọt, chỉ thấy cái kia trên tấm bia đá có 12 cái lỗ khảm, giờ phút này có 5 đạo lõm trong máng đã có thần phù, theo linh nguyên độ nhập, quang mang lấp lóe, xuất hiện từng đạo phong cách cổ xưa văn tự, thôn vệ, trấn sơn, thao diễm, Lâm Phong từng đạo thần phù thôi động mà ra, toàn bộ trong cung điện lưu quang sáng chói, theo Lâm Phong linh nguyên khống chế, thỉnh thoảng hóa thành kinh khủng liệt diễm chiến trường, thỉnh thoảng núi to oanh minh, ngang áp mà đến, cái này thần phù thạch bia chính là chí bảo, mỗi một đạo thần phù bên trong ẩn chứa thượng cổ lực lượng, uy lực khủng bố, nếu là ngày trước, Lâm Phong nắm giữ không được đầy đủ, thần phù lực lượng cũng là không phát huy ra bao nhiêu. Nhưng giờ phút này hắn nhập ma trạng thái, được ăn cả ngã về không, thậm chí lấy tinh huyết thôi động, bởi vì uy lực này thì hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh Mộ Giao Thần mấy người khuôn mặt khẽ biến, điện hạ cẩn thận, bang, Lạc Mộng Ảnh cũng là đứng ở Lục Vô Trần bên người, quanh thân linh quang lưu chuyển, tự hồ có tử uẩn chỉ lên trời, điện hạ, Mộng Ảnh đến giúp ngươi một tay. Lạc Mộng Ảnh nhấp phía dưới môi đỏ, ánh mắt kiên định, nhập ma người, sát nghiệp ngập trời, tội không thể tha, hiện tại Lâm Phong đã không phải là ca ca của ta, chỉ là một cái tà ma, đinh, Lạc Mộng Ảnh khuynh hướng ký chủ, khí vận giá trị 50. Nhìn lấy khí vận giá trị tăng lên, Lục Vô Trần rất là vui vẻ, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt Lâm Phong, có chút thương hại, đáng thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí vận chi tử, bất quá, cũng là muốn đa tạ hắn, nếu không có lấy Lâm Phong, chính mình cái này một đợt rau hẹ cũng là cắt không có như thế thoải mái, nhưng đến bây giờ cũng là cuối, không sao, chỉ là một cái tà ma. Lại có thể lật lên sóng gió gì tới, mắt thấy trước mặt thần phù cùng bay, nếu là ngày trước, Lục Vô Trần ứng đối lên còn có chút phiền phức, nhưng có Hoàng Tuyền Đại Đạo gia trì tại thân, trong tay hắn càng là đạt được Hoàng Tuyền Đại Đế bí bảo, cái kia ứng đối nhưng là đơn giản nhiều, ra, Lục Vô Trần khoát tay, một đạo lưu quang thuận thế bay ra, lơ lửng tại trước mặt hắn, đó là một tôn màu vàng ống bảo bình, phía trên điêu có Hoàng Tuyền U Minh, vật này vừa ra trong chốc lát liền đem thần phù thạch bia thanh thế ép xuống, Hoàng Tuyền Đại Đạo chi bình, Hoàng Tuyền Đại Đế chí bảo một trong, ông, Hoàng Tuyền chi trên bình tức giận hơi thở lưu chuyển, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện tựa hồ hóa thành Hoàng Tuyền chi địa, dưới chân thi hài rung rẩy, hài cốt sống lại, trước mặt Lâm Phong chỉ cảm thấy có thiên quân vạn mã Hoàng Tuyền binh trùng sát mà đến, trong lúc nhất thời, trước sau trái phải trên dưới, đều là vô cùng vô tận Hoàng Tuyền sát phạt, làm sao lại như vậy? Lâm Phong ánh mắt phát hồng, ta thần phù thạch bia là không thể nào thua, chết đi cho ta, chết, hắn liều lĩnh thôi động thần phù, lực lượng kinh khủng liên tục nổ tung, oanh, thôn vệ thần phù thôn vệ hết thảy, trong nháy mắt đem nửa cái cung điện đều nuốt chửng lấy, hai cổ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau, dẫn dắt liên tục, mà tại cổ lực lượng này ở giữa, chỉ có Lục Vô Trần thân hình sừng sững bất động, hắn ngược lại chậm rãi dậm chân mà lên, lẫm liệt sát khí, áo trắng như tuyết, phối hợp thành một bộ làm cho người kinh tâm động phách cuộn tranh, Hoàng Tuyền chỉ, hắn một chỉ điểm ra, sau lưng cổ thụ hư ảnh nhánh cây lắc lư, ngàn vạn sợi tơ cũng là tùy theo liên lụy đến trước mặt Lâm Phong trên thân, theo một chỉ này đầu nhấn ra, Hoàng Tuyền chi lực quanh minh nổ tung, trên đỉnh đầu cung điện xé rách, tầng mây tràn ngập, tiếp lấy giống như là thượng cổ thiên thần một chỉ điểm ra, một kích phía dưới, cái kia xoay quanh bay lên thần phù cùng nhau nổ tung, ầm ầm, cái này nhất kích chi lực, giống như sinh ra thiên địa sụp đổ sập, thổi phù một tiếng, trước mặt Lâm Phong trước người trôi nổi xoay tròn lấy thần phù cùng nhau vỡ ra, đúng là đều khó mà ngăn lại Lục Vô Trần một chỉ này đầu lực lượng, một màn như thế, để bên kia Lạc Mộng Ảnh đều là tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, sao lại thế, hắn vậy mà như thế khủng bố, đây chính là đại đế chi tử thực lực sao, Lạc Mộng Ảnh biểu lộ phức tạp, chính mình thiên sinh thần linh, vô luận là tu luyện thiên phú vẫn là chiến lực đều là cực kỳ xuất chúng, vốn cho là mình là thiên chi kiêu nữ, nhưng bây giờ gặp được Lục Vô Trần mới hiểu. Chính mình kém nhiều lắm, hắn tùy ý một chiêu, chính mình chỉ sợ đều không chặn được tới, phốc, một chỉ này phía dưới, Lâm Phong kêu thảm một tiếng, một nguồn máu tươi phun ra, trực tiếp bị nổ bay ra, hắn muốn rách cả mí mắt, trong con ngươi lại ẩn ẩn để lộ ra sợ hãi, quá kinh khủng, đây chính là Lục Vô Trần lực lượng sao, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên cảm giác tuyệt vọng, cho dù chính mình nhập ma, vậy mà đều khó có thể ngăn trở hắn một chỉ, Lâm Phong lão đảo quỳ xuống đất, quanh thân thần phù tán rơi xuống đất, hắn sắc mặt dữ tợn biến hóa, ta không cần phải thua, ta làm sao lại thua ngươi, ta rõ ràng cũng là thần thông cảnh đỉnh phong, ta rõ ràng có thần phù thạch bia. Làm sao có thể không chặn được hắn một chỉ, Lâm Phong thanh âm khàn khàn, trong tay hắn thần phù thạch bia thế nhưng là chí tôn thánh vật, mỗi một đạo thần phù đều là có thần ma chi lực, khủng bố hoảng sợ, một đạo thần phù diệt sát một cái thần thông cảnh đều không phải là vấn đề nan giải gì, nhưng hôm nay... chính mình một hơi vận chuyển năm đạo thần phù đều đã thôi động đến cực hạn, công kích này đánh vào Lục Vô Trần trên thân, vậy mà như là trâu đất xuống biển, nửa điểm gợn sóng đều không có, cái này Lục Vô Trần, thật là thần thông cảnh giới, Lục Vô Trần một tay chộp tới, linh nguyên hội tụ, biến thành dồi dào bàn tay khổng lồ đem Lâm Phong chộp vào trong lòng bàn tay, Lâm Phong ra sức giãy giụa, còn muốn lần nữa thôi động chính mình thần phù thạch bia, ồn ào, Lục Vô Trần thấy thế chỉ là ngón tay khẽ động, cái kia hư không bàn tay lớn đột nhiên hợp tụ, phốc phốc, Lâm Phong miệng mũi phun máu, kêu thảm một tiếng, suýt nữa đều muốn bị một cái bàn tay cho bóp thành toái phiến, ta hận. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, trong cung điện phong vân tạm thời nghỉ, chỉ là lưu lại một vùng phế tích, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía Lạc Mộng Ảnh, Lạc Chân Truyền, cái này Lâm Phong, ngươi nói muốn xử trí như thế nào tốt, Lạc Mộng Ảnh sững sờ, không nghĩ tới Lục Vô Trần sẽ hỏi đến trên người mình. Lúc này trong lòng có chút cảm động, biết đối phương vẫn là đang suy nghĩ cái gì ý nghĩ của mình. Quả nhiên, Điện Hạ so Lâm Phong muốn thân mật cẩn thận rất nhiều, dạng này người làm sao có thể là ác nhân. Lạc Mộng Ảnh trong lòng nghĩ lại, thở dài một tiếng, Điện Hạ không cần quá lo lắng ta, tuy nhiên ta trước kia cùng hắn từng có tình huynh muội, nhưng khi đó ta đi hướng Tông Trật Sơn lúc, sư phụ đã vì ta hoàn lại rất nhiều, cho Lâm gia rất nhiều linh bảo trân tài, làm đến Lâm gia tình trạng đại đổi. Đến mức còn lại đã hắn đã nhập ma, cái kia dạng này người cũng đã không cách nào lưu giữ lưu ở trên đời này. Trên mặt nàng thương tâm chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến đến kiên định lên. Tông Trật Sơn sứ mệnh là duy trì trật tự, thủ hộ chính nghĩa, dạng này Lâm Phong vô luận như thế nào đều khó có khả năng sống sót. Bất quá, mời Điện Hạ để cho ta ra ngoài chờ đợi, Lạc Mộng Ảnh nói khẽ, cần phải. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu. Lúc này Mộ Giao Thần mấy người đều bồi tiếp Lạc Mộng Ảnh đi ra ngoài, đại điện bên trong, một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại có Lục Vô Trần cùng Lâm Phong hai người, chương 54, khí vận khen thưởng, thiên cơ thần đồ, Lục Vô Trần, ngươi đáng chết, Lâm Phong cuồng loạn nộ hống, hai mắt đỏ thẫm mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng giờ phút này, hắn liền như là trên thất thịt cá, vô luận như thế nào giãy dụa đều khó mà lật lên bất luận cái gì sóng gió, Lâm Phong làm sao cũng không thể tiếp nhận. Chính mình sẽ có kết quả như vậy, rõ ràng, hắn có thế nắm giữ rộng lớn hơn bầu trời, hắn cần phải tại Thiên Thủy Thánh Địa dương danh, một đường thu thập thần phù thành tựu đại đế vị trí, quét ngang chư thiên tài đúng, hiện tại thế nào, lại là trực tiếp hao tổn tại nơi này, Lục Vô Trần thương hại nhìn lấy hắn, ngươi sai thì sai tại, đứng ở ta mặt đối lập phía trên, vì cái gì, ta đến cùng vì sao lại thua? Lâm Phong nộ hống, ta đến cùng chỗ nào không sánh bằng ngươi, ngươi muốn biết sao? Lục Vô Trần giơ lên ra tay, lúc này một đoàn bạch quang theo trong lòng bàn tay của hắn chạy như bay mà ra, hô, cuồng phong gào thét, sương lạnh mãnh liệt, chỉ chớp mắt ở giữa, toàn bộ cung điện phế tích bên trên nhiệt độ không khí giảm đột ngột, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đây là băng phách thần phù. Lâm Phong ngơ ngác nhìn Lục Vô Trần vật trong tay, cái kia một đạo xoay tròn lấy trắng như tuyết phù chú, có thể không đúng là mình băng phách thần phù, làm sao lại như vậy, băng phách thần phù làm sao lại ở trong tay của hắn? Trong nháy mắt, Lâm Phong trong đầu đổi qua rất nhiều ý nghĩ, cái này băng phách thần phù, ngày đó rõ ràng là bị hắn giao cho Lâm Nhu, đi hối lộ Thiên Thủy Thánh Địa trưởng lão. Kết quả, lại tại Lục Vô Trần trong tay. Mà lại, đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, đúng, Lâm Nhu, Lâm Phong trong đầu lóe lên vô số hình ảnh, sau cùng dừng lại tại Lâm Nhu hỏi ý kiến hỏi mình lúc trên nét mặt, ngay lúc đó Lâm Nhu, thì đã có một số kỳ quái biểu hiện. Chỉ bất quá hắn nóng lòng thoát khốn, căn bản không có chú ý tới, cho nên, không phải là mộng ảnh mang ngươi tới. Lâm Phong ngơ ngác nói, Lục Vô Trần bình thản đáp lại, ta nói qua, từ đầu đến cuối, là ngươi chỉ dẫn ta tới, chỉ tiếc, ngươi có một cái hảo muội muội, nhưng ngươi nhưng lại không biết làm sao vận dụng, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Phong, phàm là Lâm Phong tính tình không có có nhận đến thiên tàm cổ trùng ảnh hưởng. Lục Vô Trần cũng sẽ không để lạc mộng ảnh như thế xích lại gần hắn, Tông Trật Sơn chân truyền nói đến cũng là phiền toái không nhỏ, chỉ là, hết thảy đã sớm sắp xếp xong xuôi, không, tại sao có thể như vậy, Lâm Phong mặt mũi tràn đầy thống khổ, vô cùng hối hận thôn phệ hắn, đây hết thảy, đều là hiểu lầm của mình, chính mình vốn là chỉ nên nắm chắc tốt lạc mộng ảnh, thì có lật bàn cơ hội, mà lúc trước, hắn lại là tự tay đem cơ hội này tống tán, hiện tại, ngươi nên biết đều biết, cũng nên chấm dứt. Lục Vô Trần bình thản mở miệng, sắp chết đến nơi, Lâm Phong sắc mặt trắng bệch, đột nhiên cầu xin tha thứ, không muốn, không muốn giết ta không muốn chết, ta nguyện ý trở thành ngươi phụ thuộc, ta có thể thề, ta thiên phú dị bẩm thực lực siêu nhiên, tương lai sẽ trở thành ngươi rất tốt trợ lực, ta, đến giờ phút này, cái chết thực sự bóng mờ đập vào mặt. Lâm Phong cái này khí vận chi tử toàn bộ kiêu ngạo tất cả đều bị vỡ nát, hắn hiện tại chỉ là một cái muốn kéo dài hơi tàn người bình thường thôi, quá muộn, Lục Vô Trần căn bản không có nửa điểm do dự, hắn năm ngón tay đột nhiên khép lại, đồng dạng, trước mặt cái kia một đạo vàng sáng chói to lớn bàn tay, trong nháy mắt sát nhập, bành, máu tươi vẩy ra, Lâm Phong trực tiếp biến thành xương máu, tiêu tán tại thế gian, cho đến chết trước đó, chỉ sợ nội tâm của hắn bên trong đều là tràn ngập đầy hối hận, lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng tại bên tai vang lên. Khí vận chi tử Lâm Phong, đánh giết hoàn tất, đinh, kiểm trắc Lâm Phong khí vận giá trị là không, đánh chết rơi toàn bộ bảo tàng, chúc mừng ký chủ đạt được Lâm Phong khí vận hạch tâm, thần phù thạch bia, chúc mừng ký chủ đạt được Lâm Phong pháp khí, thôn phệ thần phù, chúc mừng ký chủ đạt được Lâm Phong pháp khí, thao diễm thần phù, chúc mừng ký chủ đạt được phản phái giá trị 100.000, chúc mừng ký chủ, xoát, Lục Vô Trần xuất hiện trước mặt mấy đạo lưu quang, trong đó là dễ thấy nhất. Dĩ nhiên chính là cái kia thần phù thạch bia, trên tấm bia đá đã có 5 đạo thần phù, bất quá theo Lâm Phong chết đi, thần phù thành vô chủ chi vật, giờ phút này quang mang ảm đạm nhìn qua phổ phổ thông thông, không tệ, Lục Vô Trần rất hài lòng, tăng thêm trong tay hắn băng phách thần phù thạch bia số lượng đã qua nửa còn lại, vật này thế nhưng là chí bảo, không kém gì Hoàng Tuyền Đại Đế truyền thừa, sau này hoàn toàn luyện hóa về sau, lại có thể thành Lục Vô Trần một đạo ác chủ bài, lúc này, bên tai đột nhiên lại vang lên mới tiếng nhắc nhở, ký chủ chém giết khí vận chi tử, tổng khí vận giá trị qua 1.000, đặc thù khen thưởng khí vận kim hạp, từng, Lục Vô Trần sững sờ, mới khen thưởng, cái này khí vận kim hạp là cái gì, hệ thống, khí vận kim hạp là ngoài định mức đánh giết khen thưởng, ký chủ mỗi tích lũy số lượng nhất định khí vận giá trị, liền có thể có cơ hội thu hoạch được, khí vận kim hạp bên trong tồn tại ma thai thần thể, thiên địa chí bảo, hỗn độn chân tài các loại. Cụ thể là vật gì nhìn ký chủ vận may như thế nào, có ý tứ. Lục Vô Trần con ngươi lóe sáng, những phần thưởng này nghe cũng không phải là cái gì phổ thông đồ vật, bất kể nói thế nào, cho dù có thể khai ra một số phổ thông đồ chơi, Lục Vô Trần cũng không chê, dù sao khen thưởng loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mở ra, hắn tiện tay ấn mở khí vận kim hạp, ông, một đoàn lưu quang lóe qua, đinh, chúc mừng ký chủ đạt được thiên cơ thần đồ. Một đạo cuộn tranh hiện lên ở Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn đi qua thì có mới nhắc nhở giao diện xuất hiện, thiên cơ thần đồ, ẩn chứa thượng cổ hỗn độn thiên cơ chí bảo, nắm giữ 12 đại đế vị trí, xoát, cuộn tranh triển khai, 12 đạo mơ hồ hình dáng hiện lên ở cái này cuộn tranh phía trên, bức tranh phía trên khí tức phong cách cổ xưa rộng rãi, nhìn lên một cái tựu khiến người lòng sinh chấn động, mà giờ khắc này, phía trên lấy cây hình dáng đồ liệt kê lấy cực kỳ phức tạp một loạt tên, nhìn kỹ lại, cái kia rõ ràng là từng môn thần thông, bảo thuật, công pháp, từ đuôi đến đầu, càng đến gần đỉnh đầu cảnh giới yêu cầu thì càng cao. Tại tầng chót nhất vị trí, mỗi một đầu cây hình dáng đồ đỉnh đầu, cũng là đối ứng những thứ này thành bộ công pháp hạch tâm tên, Thiên Trì Đại Đạo, Tốn Phong Đại Đạo, Kim Phong Đại Đạo, Xích Hỏa Đại Đạo, hết thảy khoảng chừng 12 đầu, Đại Đạo, Lục Vô Trần kinh ngạc, điều này chẳng lẽ chỉ là thành tựu đế vị đại đạo sao? Hệ thống, thiên cơ thần đồ bên trong ẩn chứa 12 đầu đại đạo tin tức, chỉ cần ký chủ nguyện ý, liền có thể chọn lựa một người ban cho đối phương đại đạo chi lộ, cuối cùng có thể tu luyện thành đại đế vị trí, quả nhiên là đại đế chi đạo. Lục Vô Trần giật mình, hắn nhưng là rõ ràng biết vật này giá trị lớn đến bao nhiêu, tại cái này man hoang thế giới bên trong, đạo thân cảnh thành tựu cũng không khó khăn, nhưng muốn càng tiến một bước, bước vào đại đế con đường phía trên, liền liền cần nắm giữ đại đạo tin tức, chỉ là đại đạo khó tìm, vô số đạo thân cảnh đại năng đều là phí thời gian vạn năm, cuối cùng vẫn lạc bỏ mình, mà giờ khắc này, Lục Vô Trần trong tay cái này thần đồ phía trên vậy mà có chừng 12 đầu đại đạo, vật này muốn là truyền đi, chỉ sợ muốn gây nên chư vực đại rung chuyển, chương 55, luyện hóa cổ trùng, tu vi tăng lên, Lục Vô Trần nhìn lên trước mặt thiên cơ thần đồ, hỗn độn chí bảo, ký chủ, Lục Vô Trần, ẩn chứa đại đạo, Thiên Trì đại đạo, Xích Ô đại đạo, Kim Phong đại đạo, Vạn Tượng đại đạo, Phong Bạo đại đạo, Thú Vương đại đạo, Nguyệt Trần đại đạo, Khôn Ăn đại đạo, Mê Hoặc đại đạo, Nhiên Hôi đại đạo, Tử Lôi đại đạo, Ảnh Trạch đại đạo, lấy trên đồ người, không, công năng, này thần đồ ẩn chứa 12 đầu đại đạo công pháp, thần thông, bảo thuật cùng thần bảo luyện chế phương pháp, ký chủ có thể tự mình lựa chọn người, hấp thu đối phương tinh huyết nhập đồ, một khi nhập đồ, đối phương sinh tử bị ký chủ nhất niệm khống chế, ký chủ cũng có thể tự mình lấy được đối phương tu luyện đại đạo chi lực, đại đạo nói rõ, Kim Phong đại đạo, hạch tâm công pháp, Bạch Hổ Kim Mang, hạch tâm bảo thuật, Canh Kim Thiên Nguyên Chém, Kim Mang Lôi. Hạch tâm thần bảo, Thiên Nhất Kim Thước, Thái Hư Kim Bào, Thiên Trì đại đạo, hạch tâm công pháp, Thiên Trì Thần Hư Không, hạch tâm bảo thuật, Thiên Đình Hóa Thân, Nhất Niệm Thành Không. Hạch tâm thần bảo, Thất Bảo Thần Thụ, Cửu Nguyên Mới Ấn, Mê Hoặc đại đạo, hạch tâm công pháp, Thiên Hồ Quyến Rũ Tâm, hạch tâm bảo thuật, Quyến Rũ Tâm U Hồn, Cáo Đồng Tâm Nghi Ngờ. Hạch tâm thần bảo, Lưu Ly Bảy Màu Đuôi, Nhẹ Tia Vải Mỏng, nhìn lấy giới này thiệu, Lục Vô Trần một trận tán thưởng, quả nhiên là đồ tốt, cái này 12 đầu đại đạo cực kỳ tường tận, từ đầu tới đuôi tu luyện, cho dù là thiên tư phổ thông người, muốn nhập đạo cũng không phải quá khó khăn, có thứ này, đầy đủ ta tìm rất nhiều cao thủ, thành lập một cái đặc hữu phản phái thế lực, Lục Vô Trần mỉm cười, tại bên trong thế giới này, thế nhưng là có quá nhiều thực lực cường hãn vô biên đạo thân cảnh cao thủ, nhưng khổ vì không có đại đạo lại không cách nào tiếp tục tăng lên. Mà nếu là mình đem thiên cơ thần đồ đại đạo thả ở trước mặt hắn, muốn thu phục có thể quá dễ dàng, làm không tốt, chính mình có so Sơn Hải Tiên Triều thế lực càng lớn càng mạnh ác chủ bài, mà lại, mấu chốt nhất là, một khi tiến vào thiên cơ thần đồ, lựa chọn tiếp nhận đại đạo, vậy đối phương hết thảy đều lại nhận chính mình khống chế, còn có đại đạo chi lực, hệ thống, tự động lấy được đối phương tu luyện đại đạo chi lực là có ý gì, đại đạo không phải có duy nhất câu chuyện sao? Lục Vô Trần hỏi thăm, ký chủ đạt được thần đồ, có thể tự thành thiên đế, sẽ không chiếm theo đại đạo lựa chọn đế vị, nhưng có hoàn chỉnh đại đạo chi lực, cũng không xung đột, nghe giải thích, Lục Vô Trần giật mình, nói ngắn gọn, bình thường đạo thân cảnh đột phá đại đạo, thành tựu đế vị, muốn cũng là một cái vị trí, nhưng mình không cần vị trí này, cho nên có thể đầy đủ trưởng khống hoàn toàn lực lượng, đằng sau có chiếu cố, Lục Vô Trần đem thiên cơ thần đồ thu vào, cùng lúc đó, bên kia Lâm Phong tử vong địa phương, một đạo quang mang nhàn nhạt bay ra, rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một cái nho nhỏ trong suốt cổ trùng, thiên tàm bảo thuật hiệu quả cũng phát huy ra, Lục Vô Trần trực tiếp đem vật này luyện hóa, lúc này, một đạo cảm giác ấm áp lưu chuyển toàn thân hắn kinh mạch nội phủ bên trong, hiện ra một cổ kinh khủng linh nguyên ba động, trọn vẹn lại qua nửa canh giờ, Lục Vô Trần mới mở hai mắt ra, thần thông cảnh đỉnh phong. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút thực lực của mình, ánh mắt híp lại, cái này thiên tàm bảo thuật, thôn phệ Lâm Phong toàn bộ linh nguyên cùng bản nguyên, bị ta đánh chết về sau, phản hồi mà quay về hiệu dụng vô cùng a, hơn nữa còn bổ sung thần phù luyện hóa thể ngộ. Ha ha, vật này đối với ta lớn nhất là hữu dụng, vậy ta luyện hóa trong tay hắn cái này mấy cái thần phù, liền đơn giản nhiều. Giờ phút này, Lục Vô Trần chỉ là thêm chút luyện hóa, tu vi liền đạt tới thần thông đỉnh phong, mà lại khoảng cách sinh tử cảnh chỉ có cách xa một bước, xoát, thế giới của hắn lần nữa mở ra. Ký chủ, Lục Vô Trần, thân phận, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng tử, tu vi, đệ lục cảnh, thần thông cảnh, thể chất, đạo cốt, cổ long thánh thể, công pháp, Sơn Hải Đại Đế Kinh, khí vận chi vật, hoàng tuyền thần đồ, thần phù thạch bia, hỗn độn chí bảo, thiên cơ thần đồ, thần thông, Sơn Hải Bảo Thuật, đạo sơn thần quyền, long đồng, hoàng tuyền chỉ, xưng hào, sát nghiệp ngập trời, phản phái giá trị, 126.000, không tệ, phản phái giá trị đã 12 vạn. Lại là một khoản phong phú thu hoạch, chém giết khí vận chi tử, thu hoạch thế nhưng là phong phú cùng cực, không đề cập tới hệ thống khen thưởng những vật này, vẻn vẹn Lâm Phong trên người bảo bối cũng là rất nhiều. Cái này thần phù thạch bia cùng lục đạo thần phù, là chí bảo tầng thứ, chỉ là vật này thì đầy đủ Lục Vô Trần tiêu hóa một hồi. Giờ phút này, toàn bộ bí cảnh hành trình đối với Lục Vô Trần mà nói đã là kết thúc mỹ mãn. Cái kia Lâm Phong trữ vật giới chỉ bên trong, hắn hơi quét qua, liền có thể nhìn đến thịnh trang tràn đầy các loại linh tài dị bảo, chỉ sợ cái này bí cảnh bên trong giá trị cao ngang chi vật tối thiểu có 8-9 thành đều bị Lâm Phong vơ vét, mà bây giờ, trăng trở chuyển đến Lục Vô Trần trong tay, đáng tiếc, tốt như vậy tầm bảo thử, hắn đem đồ vật thu vào, quay người đi ra đại điện, ngoài điện, ba nữ tử còn đang lẳng lặng chờ, Lâm Phong, đã chết. Lục Vô Trần mở miệng nói, bên kia Lạc Mộng Ảnh khẽ gật đầu, thở dài một tiếng, Lâm Phong đi đến hôm nay, hết thảy đều là gieo gió gặt bão, có thế tại nhập ma trạng thái dưới chết đi, dù sao cũng so hắn làm hại thế gian tốt, nàng nói, nhấp phía dưới môi đỏ, cảm kích nhìn về phía Lục Vô Trần, đa tạ điện hạ xuất thủ, cái này dù sao cũng là Sơn Hải Tiên Triều phạm vi quản hạt sự tình, hết thảy đều là ta nên làm. Lục Vô Trần mỉm cười làm cho người như gió xuân ấm áp, cái này Lạc Mộng Ảnh thế nhưng là tông trật sơn chân truyền, giá trị lợi dụng có thể là rất cao. Lục Vô Trần nhắm ngay đối phương bối cảnh cùng trên người khí vận giá trị, dự định liên lạc một chút Lạc Mộng Ảnh quan hệ. Chuyện lần này, Mộng Ảnh cũng là khổ cực, sau này như có cơ hội có thể đi hướng chúng ta tiên trong triều, ta nhất định thật tốt chiêu đãi. Nghe được Mộng Ảnh hai chữ, Lạc Mộng Ảnh đỏ bừng trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, chợt đối với Lục Vô Trần chắp tay, đa tạ điện hạ. Chuyện lần này, Mộng Ảnh còn muốn về Tông Trật Sơn phục mệnh, thì rời đi trước. Cái kia chờ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt. Lục Vô Trần cười nói, Lạc Mộng Ảnh trái tim thổn thức, ngượng ngùng gật đầu, quay người rời đi, chờ lấy nàng rời đi. Lục Vô Trần nhìn về phía sau lưng hai nữ, hai người tụ cùng một chỗ, chính đang thì thầm nói chuyện, nhất là Mộ Giao Thần một mặt chật hẹp, ghé vào Tô Thanh Hàng mà thôi một bên nói cái gì đó, thỉnh thoảng ánh mắt còn dò xét tại Lạc Mộng Ảnh rời đi đáng yêu trên bóng lưng. Lục Vô Trần đều không cần thần thức đi nghe, liền biết tất nhiên lại là nói Lạc Mộng Ảnh lại bị điện hạ lừa gạt tới tay loại hình lời nói. Tốt, chúng ta cũng nên rời đi. Hắn phất phất tay, mang theo hai người cùng nhau đi ra bí cảnh. Ù ù, hỗn nguyên sơn mạch, bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách. Theo sát phía sau, Lục Vô Trần mang theo hai nữ đi ra, ba người quần áo không nhiễm trần thế, lông mi phát quang, nhìn bộ dạng này không chút nào giống như là theo nguy hiểm trùng điệp bí cảnh bên trong đi ra. Ngược lại giống muốn đi chỗ nào bên trong du sơn ngoạn thủy đồng dạng, ảnh vệ vội vàng nghênh nhận lấy, nhìn đến Lục Vô Trần không trước đó là nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó ánh mắt giật mình, chuyện gì xảy ra, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày công phu, làm sao cảm giác trước mặt điện hạ lại có cải biến cực lớn, ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ cảm thấy thời khắc này Lục Vô Trần quanh thân khí chất thâm thúy, phiếu miểu khó tìm, ngay cả mình đều có chút nhìn không thấu, đi thôi, Lục Vô Trần ngồi lên xe liễn, điện hạ, chúng ta đến đón lấy đi đâu? Bên cạnh tôi tớ cung kính hỏi thăm, trở về, Lục Vô Trần mở miệng, hồi Sơn Hải Tiên Triều, chương 56, đạo vực bá chủ, Sơn Hải Tiên Triều, lân thú xa liễn ù ù tiếng vang, vượt ngang đại thiên đạo vực, liên tiếp sau 3 ngày, phía trước to lớn vân sơn phá tan, hết thảy trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh bao la bát ngát xanh tươi đồng bằng xuất hiện tại trước mắt, bằng phẳng vô biên, liếc một chút trông không đến đường chân trời chỗ, mà giờ khắc này, một tòa rộng rãi kinh khủng đại thành như là phủ phục cự thú, thành trì phía trên, vàng óng ánh quang mang lưu chuyển, có cao trăm trượng tường phóng lên tận trời, vô số võ giả vừa đi vừa về tuần tra, trong thành trì bên ngoài thải quan chạy như bay, có các loại phi luân, xe trống ra vào, thương nghiệp tươi tốt, có vô số võ giả ra vào, tiếng người huyên náo, nhìn xuống mà xuống, cái này cả cái to lớn thành trì dòng người như kiến, hiện ra lấy trước nay chưa có cường thịnh cảnh tượng, nơi này cũng là Sơn Hải Tiên Triều chủ thành, Đại Thiên Thành. Đại Thiên Thành nhân khẩu ước vạn, vô số thế gia, tông tộc, thánh địa cũng sẽ ở nơi đây có đóng quân, là Đại Thiên Đạo vực tuyệt đối hạch tâm khu vực, nhưng Tiên Triều lại cũng không tại trong thành. Tại Đại Thiên Thành trên không, vượt qua vô số vân sơn cấm chế, liền có thể nhìn đến trong hư không rất nhiều núi to bay lên, tiên đảo trùng điệp, vân vụ bao phủ, mỗi một ngọn dãy núi, trên hòn đảo đều có các loại quang cảnh, vô số thần quang ngút trời mà lên, điềm lành ráng mây trải rộng, khác nhau tiên thú vừa đi vừa về chạy như bay, dãy núi quần đảo tầng tầng lớp lớp, khoảng chừng 3 tầng, Lục Vô Trần xa liễn mục tiêu cũng là thẳng tắp đi hướng tầng cao nhất, điện hạ về đến rồi, theo một tiếng hô hoán, toàn bộ tiên triều chấn động, vô số lưu quang bay ra nghênh tiếp, có sau lưng mọc lên hai cánh thiên sinh thần linh, có thể cao 10 trượng khủng bố cự nhân, cũng có các loại hổ thú, chỗ nào cũng có, trên xe, Mộ Giao Thần cùng Tô Thanh Hàn mặt mũi tràn đầy rung động, đây chính là Sơn Hải Tiên Triều sao? Trước mặt bản vẽ này quyển ầm ầm sóng dậy, làm cho các nàng cảm thấy mình giống như tiến vào tiên cảnh đồng dạng. Chỉ là cái này liên tiếp khác nhau dãy núi tiên đảo, nhìn lên mà đi, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, liền làm cho người tâm trí hướng về, mà còn lại thiên sinh thần linh, cự nhân loại hình, đều là ít có dị chủng, nhưng ở Lục Vô Trần tọa liễn trước lại là đồng loạt quỳ bái, được không hùng vĩ, đây chính là Sơn Hải Tiên Triều, cái này là đạo vực chi chủ. Các ngươi đi trước ta hành cung chờ lấy, ta muốn đi yết kiến phụ hoàng, Lục Vô Trần an bài một chút, vâng. Hai nữ cung kính lên tiếng, lập tức, có kim giáp vệ sĩ mang theo các nàng rời đi trước, mà Lục Vô Trần xa liễn thì tiếp tục ngược lên, càng lên cao dãy núi số lượng càng ít đi. Tại vượt qua một đạo vân sơn về sau, Lục Vô Trần liền thấy đích đến của chuyến này, một đạo thiên cung lơ lửng ở tầng chót vót, chiếm diện tích vạn mẫu, cao ngất to lớn các loại thần trụ kình thiên. Cung điện bài bố, muôn hình vạn trạng, Lục Vô Trần xuống xe liễn, tiến vào đại điện bên trong, Trần Nhi trở về, một đạo thanh hòa thanh âm truyền tới, Lục Vô Trần nhấc mắt nhìn đi. Tại đại điện cuối cùng, một đạo phiếu miểu hư ảnh đứng chắp tay, nhìn xuống Vân Sơn. Giờ phút này, bởi vì Lục Vô Trần đến gần, hắn mới nhìn lại. Ầm ầm, trước mắt hình như có nhật nguyệt luân chuyển, khai thiên tích địa, một cổ rộng rãi kinh khủng hoang cổ chi khí đập vào mặt. Nam tử dung mạo tựa hồ bao phủ một tầng vân vụ thấy không rõ lắm, chỉ có một đôi mắt rung động không hiểu, hắn trong đôi mắt tựa hồ thâu tóm lấy ống ánh khắp nơi tinh hà, có kim quang tràn ngập, tinh thần chập trùng, Sơn Hải Tiên Triều Đại Đế, Cổ Hoàng, cũng là Lục Vô Trần cha đẻ, Cổ Hoàng Đại Đế, siêu tuyệt cường giả. Đạt đến Đại Đế chi vị đã có 3.000 năm, một thân thực lực khủng bố tuyệt luân, tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Toàn bộ Sơn Hải Tiên Triều mới có thể tại vạn vực bên trong đứng vững gót chân, phụ thân, Lục Vô Trần mở miệng, lần này xuất hành, lâu một chút. Phát sinh một chút chuyện nhỏ, cái kia Thiên Thủy Thánh Địa đã thần phục ta, hắn lần này ra ngoài, chủ yếu là vì Thiên Thủy Thánh Địa sự tình, tuy nhiên Lục Vô Trần tin tưởng mình tất cả thao tác, Cổ Hoàng Đại Đế cũng sớm đã biết được, nhưng nên nói sự tình vẫn phải nói một chút, một cái nho nhỏ Thánh Địa mà thôi, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Cổ Hoàng Đại Đế thanh âm nhu hòa, hắn hiện tại nơi nào có trong truyền thuyết bá đạo, nhưng nếu là tại bên ngoài, Cổ Hoàng Đại Đế tính tình thì hoàn toàn khác biệt. Hắn hành sự tàn nhẫn, xuất thủ vô tình, đã từng một kích quanh diệt nửa cái tiểu vực, không chút nào quản huyết tinh đầy trời, thay chất thành núi, cho dù là tại tiên triều bên trong, Cổ Hoàng cũng là lấy tính tình bạo lệ, hỉ nộ vô thường mà nổi danh, bởi vậy làm đến Đại Thiên Đạo vực Thánh Địa Thánh Chủ Hàng Ngũ nghe nói Đại Đế danh tiếng. Liền run lẩy bẩy, chỉ có mặt đối con gái của mình lúc, Cổ Hoàng Đại Đế mới có thể thay đổi thái độ bình thường, nho nhã ôn hòa, hắn giờ phút này ánh mắt như là người cha hiền lành đồng dạng xem ở Lục Vô Trần trên thân, a, xem ra Trần Nhi chuyến này xuất hành thu hoạch tương đối khá a. Cổ Hoàng Đại Đế ngữ khí kinh ngạc, vẫn còn. Lục Vô Trần cười một tiếng, lúc này cũng không chần chờ, khoát tay, xoát, trong tay của hắn hai đạo thần vật trực tiếp triển khai, một đạo hào quang màu vàng đất hóa thành hoàng tuyền thần đồ, cuộn tranh bay phát triển, cuồn cuộn hoàng tuyền u minh chi khí tràn ngập, tựa hồ muốn toàn bộ đại điện nuốt chửng lấy. Bên kia, Cổ Hoàng Đại Đế chỉ là nhìn thoáng qua, phun ra ngoài hoàng tuyền chi khí lúc này dừng lại, không dám loạn động. Một bên khác, thần thần phù thạch bia lưu chuyển, quang mang tràn ngập, vốn phải là khí thế ngút trời, hào quang lưu ly, giờ phút này cũng là cuộn mình bất động, ồ. Hoàng Tuyền truyền thừa, cổ hoàng đại đế ngữ khí kinh ngạc, còn có phù đế lưu lại đồ vật, ngược lại là có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi xuất hành một chuyến, vậy mà đạt được hai cái đại đế truyền thừa, không tệ không tệ, cổ hoàng rất hài lòng, Hoàng Tuyền thực lực coi như không tệ, hắn đại đế chi đạo cũng có một chút chỗ thích hợp, ngươi tạm thời trước tiên có thể dùng đến. Còn cái kia phù đế lưu lại đồ vật, uy lực nha, cũng tạm được, chờ ngươi thu thập hoàn chỉnh, nhất kích chi lực cũng có thể sát đạo thân. Hai thứ đồ này đều tính không được đỉnh phong, là cha vốn là tính toán đợi ngươi tu vi tấn thăng nửa điểm, vì ngươi bắt giết một tôn đại đế đến đây, hiện tại ngược lại là có càng nhiều lựa chọn không gian. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nếu là người khác ở đây, nghe nói như thế chỉ sợ muốn trong lòng run sợ, bắt giết đại đế chi lực, uy năng khó lường. Thần diệu khủng bố, đại đế muốn bất tử, liền có thể trường sinh lưu giữ lâu, ẩn núp kéo dài, chỉ có thực lực đạt tới siêu thoát đế vị, mới có thể bắt giết đại đế. Trước mặt cổ hoàng, theo lời nói nghe tới, rõ ràng đã viễn siêu đại đế trình độ, đạt đến mặt khác một cái cấp độ, Lục Vô Trần lại cũng không kỳ quái, cười nói, không vội, ta có thế tu luyện đồ vật còn nhiều đây, Trần Nhi, nhanh sinh tử cảnh rồi. Cổ hoàng hỏi thăm, nhanh, không sai biệt lắm nửa tháng đi. Không tệ, không tệ. Cổ hoàng cười to gật đầu, loại kia ngươi nửa tháng sau, nếu ngươi có thể đi vào đến sinh tử cảnh, ta có một chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Lục Vô Trần nghi hoặc, nhưng nhìn thấy cổ hoàng đại đế hết chỗ chê ý tứ, cũng không có truy vấn. Được rồi, ngươi đến ta nhìn chỗ này một chút cũng liền được, nhanh đi về đi. Linh Hoàng cũng đã biết được ngươi trở về tin tức, ngươi muốn là đợi lâu, nàng không chừng tâm lý tại nhiều thống mạ là cha trì hoãn thời gian của ngươi đây. Cổ hoàng đại đế ngữ khí mang theo ý cười, nghe được Linh Hoàng cái tên này, Lục Vô Trần khóe miệng cũng là phát họa ra một đạo nhu hòa độ cong, vậy ta thì lui xuống trước đi. Sau đó Lục Vô Trần đi ra đại điện bên trong, chương 57, Lục Vô Trần đáng yêu muội muội. Lục Vô Trần vừa đi ra đại điện, không đợi đi đến Bạch Ngọc Sa Liễn, đột nhiên nghe được một bên truyền đến ngạc nhiên thanh âm, ca, đóng lấy, một đạo xích hỏa lưu quang chạy như bay đi qua, một đầu quấn tới Lục Vô Trần trong ngực. Lục Vô Trần một mặt cưng chiều, ngươi làm sao chạy tới đây? Trong ngực hắn là một người mặc lưu ly thải phượng y thiếu nữ, ngẩng đầu một cái, thì lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Thiếu nữ đại khái 14-15 tuổi, tướng mạo tinh xảo tuyệt luân, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, mắt ngọc mày ngài, thanh lệ thoát tục, nhan trị cực kỳ tăng mạnh, cũng liền tuổi còn nhỏ, bằng không nơi nào còn có mộ giao thần loại này đệ nhất thánh nữ tên tuổi. Lục Linh Hoàng, Sơn Hải Tiên Triều tiểu công chúa, đồng thời cũng là Lục Vô Trần muội muội. Lục Linh Hoàng trời sinh linh hoàng thánh thể, nắm giữ hỏa phượng chi lực, thể nội huyết mạch đặc thù, thiên phú siêu nhiên. Bất quá Lục Vô Trần biết chính mình cái này muội muội thiên phú có một bộ phận lớn, nhưng thật ra là nhờ vào một cái vương triều khí vận. Mẫu thân năm đó còn mang nàng lúc liền biết được muội muội của mình có hoàng thức linh thể, đúng lúc phát hiện một cái tiểu vương triều bên trong có long nữ sinh ra, liền mượn dùng bí pháp hấp thu tiểu vương triều khí vận, ấp trứng ra muội muội thể nội linh hoàng huyết mạch, từ đó thành linh hoàng thánh thể. Nhưng cái kia tiểu vương triều long nữ thì là bị thôn phệ long khí, ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, vốn nên là đản sinh trời sinh chí tôn, cũng là như vậy chẳng khác người thường. Đây chính là một cái không nhỏ khí vận chi nữ a. Muốn đến nơi này, Lục Vô Trần lắc đầu, một khi cho đối phương trưởng thành lên, chỉ sợ lại là một cái đại phiền toái. Bất quá mặc kệ là ai, hắn đều tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt muội muội của mình. Ca, ngươi nghĩ gì thế? Lục Linh Hoàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không cao hứng, ngươi rời nhà thời gian lâu như vậy, thật vất vả trở về, nhìn đến muội muội tại trước mặt còn dám thất thần, lỗi của ta. Lục Vô Trần nói thẳng xin lỗi, cưng chiều vỗ vỗ đầu của nàng, ca vừa mới trong lúc nhất thời không nhận ra ngươi đến, còn tưởng rằng là chỗ nào xông tới tuyệt thế mỹ nữ, ôm ấp yêu thương tới đây. Nghe nói như thế, Lục Linh Hoàng vui vô cùng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên nụ cười dập dờn. Một cái nhăn mày một nụ cười đều làm lòng người trì dập dờn, đúng vậy a, là tuyệt thế mỹ nữ. Lục Vô Trần bất đắc dĩ, chính mình cái này muội muội cái gì cũng tốt, cũng là quá dính hắn, ca, lần này ra ngoài chơi vui sao? Đáng tiếc phụ hoàng không nhường ra môn, bằng không ta theo ngươi cùng đi tốt bao nhiêu. Lục Linh Hoàng một mặt không vui, trên người nàng Linh Hoàng huyết mạch, mạnh mẽ vô cùng, nhưng chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, tự thân còn không cách nào hoàn toàn khống chế. Có sai lầm khống phong hiểm, cho nên một mực lưu tại tiên triều bên trong. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian nỗ lực tu luyện, ngươi bây giờ không cách nào trưởng khống huyết mạch, đạt tới sinh tử cảnh liền vô sự, có thể tu luyện thật nhàm chán, ngươi a. Lục Vô Trần mặt mũi tràn đầy cưng chiều, ném cho nàng một cái trữ vật giới chỉ, lễ vật, hoa. Lục Linh Hoàng rất vui vẻ, lung lay Lục Vô Trần cánh tay, ta liền biết ca ca hiểu ta nhất, trữ vật giới chỉ bên trong, có chưa nhiều bảo bối, đại bộ phận đều là bí cảnh sưu tập, trong đó cũng có mấy cái Lục Vô Trần theo hệ thống trong thương thành đổi lấy đan dược, có thể phụ trợ Linh Hoàng gột rửa huyết mạch, càng tốt hơn trưởng khống lực lượng của mình. Sau đó, Lục Linh Hoàng quấn lấy Lục Vô Trần một phen lời nói, để hắn giảng một phen ra ngoài cố sự, đang nghe bí cảnh mở ra lúc, nàng một đôi thu thủy đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, thật tốt đây này, ca có hay không ở bên trong đại sát tứ phương, ép tới những người khác không ngẩng đầu được lên. Lục Linh Hoàng một mặt hưng phấn hỏi thăm, Lục Vô Trần cười khẽ, ca ngươi biết điều như vậy xa hoa, chỗ nào cần phải loại này thao tác, chỉ là một cái tiểu bí cảnh thôi, không đáng vận dụng nhiều đại công phu, trò chuyện một chút, lời nói xoay chuyển, Lục Linh Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn trống một chút, ca, bên cạnh ngươi giống như nhiều mấy cái thanh xuân nữ tử a, hả, nghe trong giọng nói của nàng nồng đậm ghen tuông, Lục Vô Trần chọc lấy phía dưới đầu của nàng, ca sự tình, ngươi đừng quản, hừ. Lục Linh Hoàng chỉ có thể tố rên khẽ một tiếng, tốt, ta muốn trở về bế quan đi, phụ hoàng để cho ta đi đầu đột phá đến sinh tử cảnh, sau đó sẽ phân phó một việc cho ta, ngươi không có việc gì cũng nhiều nhiều tu luyện một chút. Lục Vô Trần nói ra, biết, lập tức, tại Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.